Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, thứ 460 chương Vô Lại Quân Mỹ Nhân. Vân Sơ hơi nâng nâng đầu, nhưng mắt sinh trưởng ở trên người hắn, ta lại khống chế không được hắn muốn xem đâu, Quân Hàn Uyên mân khởi môi. Con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt của hắn cảm xúc quá mức thâm trầm, làm cho người ta khó mà suy nghĩ, nhưng ôm chặt ở hai tay của nàng, lại phi thường dùng sức, hình như chỉ cần hơi chút nhất không để lại thần, nàng liền hội không thấy như nhau. Vân Sơ chẳng biết tại sao trong lòng sẽ có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng nàng lại lờ mờ cảm thấy, quân Mỹ nhân ở bất an, tựa như Việt Lăng Khê nói, hắn lạnh nhạt, hắn không thú vị, hắn thậm chí sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn chỉ hội bá đạo không cho ngươi này, không cho ngươi cái kia. Hắn đồng dạng đang lo lắng, nếu là có như thế một thân phận, địa vị, thực lực cũng không thua bởi hắn nam nhân với nàng hào lúc. Nàng có thể hay không thực sự cách hắn mà đi. Hắn vốn là một như thế cứ ngạo nhân, có thể tự cao tự đại, lại duy chỉ có đối cùng nàng, không có thiếu kia một phần tự tin. Đều nói Việt quan tâm, Việt dễ lo được lo mất. Vân Sơ nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên thân thủ, hoàn ở cổ hắn, kiễng đầu ngón chân, hôn lên Quân Hàn Uyên môi. Quân Hàn Uyên hơi sững sờ, trên môi mềm mại xúc cảm rõ ràng nhắc nhở hắn, người trước mắt nhi ở chủ động tượng hắn kỳ yêu. Ở khoảnh khắc kinh ngạc sau, hắn lập tức bị động là chính động, hai tay tương Vân Sơ thu thập càng chặt hơn, thật sâu hôn xuống, cướp đi của nàng hô hấp. Tịnh xông vào trong miệng của nàng, bá đạo chiếm cứ thuộc về nàng tất cả mềm mại hòa dịu dàng. Nụ hôn của hắn cực nóng lại cường thế, Vân Sơ suýt nữa hít thở không thông, nhịn không được vươn tiểu tay, để ở tại trước ngực của hắn, nàng cảm thấy có chút mất mặt, nàng có loại cư nhiên bị người hôn đến muốn ngạt thở mà chết cảm giác. Loại cảm giác này thật mất thể diện, bởi vậy, đang tìm đến cơ hội thấu hồi một hơi sau. Vân Sơ không cam lòng tỏ ra yếu kém hôn trở lại. Dựa vào cái gì nàng là bị bắt nạt kia một người? Ngô, quân Mỹ nhân như thế Mỹ, nàng cũng muốn bắt nạt về mới là. Thế là, một hồi đọ sức ở màn đen chung trình diễn, ai cũng không muốn chịu thua. Bởi vậy, đến cuối cùng, trong mắt Quân Hàn Uyên đã bắt thượng một mặt cực nóng quang mang. Vân Sơ cũng có chút chân mềm mơ siêu môi của hắn theo trên môi của nàng rời. Lưu luyến quên phản nhỏ vụn hôn vào nàng trắng nõn trên cổ. Vân Sơ lờ mờ thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng nói, đừng làm rộn, nơi này có nhân sẽ tới, lúc này bọn họ đang sát đường trong viện. Bên ngoài chính là một nhiều hơn nhân đi lại hẻm nhỏ. Đêm còn chưa sâu nhất, hơi chút có người từ ngõ hẻm lý đi qua. Nếu như nghe được cái gì âm thanh, rất dễ bị người phát hiện. Quân Hàn Uyên lẽ thẳng khí hùng nương nhờ Vân Sơ trên người. Bản tọa hỏa độc phát tác Vân Sơ, này ra hỏa, có xấu hổ hay không? Trên người hắn hỏa độc đã thiếu được hoàn toàn ở hắn có thể khống chế phạm vi. Thế nào còn có thể sẽ phát tác? Thấy Vân Sơ vẻ mặt ánh mắt không tin, Quân Hàn Uyên nghiêm túc nói. Thực sự. Không tin ngươi sờ, nói. Bắt được Vân Sơ tiểu tay rời xuống. Vân Sơ, này gọi là gì độc phát? Vân Sơ âm thầm cắn răng. Nàng sai rồi, trên cái thế giới này. Không ngừng Việt Lăng Khê một người ra mặt dày giận dỗi. Quân Mỹ nhân vô lại khởi lai. Một chút cũng không rơi nhân hậu. Quân Hàn Uyên con ngươi càng phát ra thâm trầm. Cực nóng ngọn lửa ở hắn con ngươi tâm chỗ sâu thiêu đốt. Âm thanh ám câm, lại lộ ra trầm thấp gợi cả mơ siêu hắn ở Vân Sơ bên tai nhẹ nhàng đạo. Giúp ta giải độc được không? Trầm thấp tiếng nói, mang theo vài phần dụ dỗ cùng mời. Vân Sơ nghĩ, quân Mỹ nhân trên người hỏa độc, mặc dù chỉ có một chút xíu, đãn bất triệt để rõ ràng. Sau này ai biết còn có thể hay không càng lúc càng nghiêm trọng. Đích xác hẳn là tương lửa này độc triệt để giải hết mới được. Đã quân Mỹ nhân hiện tại đề ra, kia liền tối nay đi, dựa vào trên người hắn thượng lưu lại hỏa độc độc tố. không nên dùng 2 canh giờ là có thể giải hoàn. Thế là Vân Sơ gật đầu nói. Hảo, ý tưởng của nàng rất đơn thuần. Thực sự chỉ là giúp hắn giải độc mà thôi. Nhưng mà nghe vào Quân Hàn Uyên trong tai, lại thành ngoài ra một phen ý tứ. Mà Quân Hàn Uyên sở nói giải độc, cũng không phải là Vân Sơ sở hiểu cái loại đỏ ý tứ. Bởi vậy ở nhìn thấy Vân Sơ gật đầu nói hảo thời gian. Quân Hàn Uyên sâu con ngươi chung, đột nhiên nở ra lưu ly liễm diệm bàn màu sắc, trong lòng thỏa mãn cùng kích động tận số không có vào cặp mắt kia chung. Dường như rơi vào khắp bầu trời tinh quang bình thường, hắn ôm lấy Vân Sơ, mũi chân một điểm, lập tức ly khai tại chỗ, đằng đằng, hình như có là lạ ở chỗ nào bộ dáng. Vân Sơ cảm giác quân mỹ nhân hình như trở nên càng thêm kích động. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì biết tối nay muốn triệt để giải quyết hỏa độc này định hình bom? Cho nên rất cao hứng không? Vân Sơ mờ mịt mang theo nghi ngờ trong lòng, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quái dị, trong chớp mắt liền trở về Mộc Tu Môn, về tới Vân Sơ gian phòng của mình chung, vừa vào cửa. Quân Hàn Uyên không nói 2 lời rơi xuống một tầng cấm chế. Cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy hậu, một cái xoay người, liền tương Vân Sơ áp ở tại trên giường. Vân Sơ lại một lần nữa bị hắn hôn hít thở không thông. Đằng đằng, nàng đẩy Quân Hàn Uyên, cả người sau này rụt lui, rơi vào mềm mại giường lớn chung, thở hổn hển hỏi, không phải, ngươi không phải muốn giải độc sao? Ân, Quân Hàn Uyên không hề chớp mắt vọng nhập của nàng đôi mắt đẹp trong. Nhìn trong ánh mắt của nàng tràn đầy, toàn là thân ảnh của hắn hậu, hắn mới hài lòng, đang giải, Vân Sơ rốt cuộc biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Quân Mỹ Nhân nói nguyên lai là loại này, giải độc phương pháp. Bởi vậy loại này giải độc phương pháp, chỉ có thể tạm thời áp chế, căn bản là không thể trị tận gốc. Bởi vậy nàng cho rằng Quân Mỹ Nhân nói là, làm cho nàng dùng mộc hệ hồn lực giúp hắn triệt để làm sạch hỏa độc. Cho nên nàng mới có thể không chút do dự đáp ứng. Đây quả thực là thiệt quá. Quân Hàn Uyên hôn môi của nàng, trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên. Bản tọa hảo muốn ngươi giấu đi, nhượng bất luận kẻ nào cũng không thể mơ ước ngươi, không được rời đi ta, hắn mang theo rất. Mạnh tính chiếm hữu không cho cự tuyệt ngăn lại nàng sở hữu sắp xuất khẩu lời. Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi, hắn thế nhưng nhìn vài bản Xuân Cung sách nhân. Đương nhiên, phía sau một câu kia nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, nói ra thái tổn hại hắn đường đường thiếu cung chủ mặt. Cùng ta cùng nhau, được không? Quân Hàn Uyên bán chống thân thể, ẩn nhận ánh mắt. Tĩnh tĩnh nhìn chăm chú nàng, Vân Sơ cảm giác được kia một tia bất an, trong lòng liền mềm lòng, nàng nghĩ, hiện tại nàng nếu như nói một câu không đồng ý, Quân Mỹ Nhân cho dù lại nhịn không được, cũng sẽ không thực sự bính nàng, tựa như mấy lần trước như nhau, đãn lần này, nàng lại không đành lòng, Vân Sơ câu ra Quân Hàn Uyên cầm, nhẹ nhàng hôn lên, làm ra một ngầm thừa nhận đáp án. Quân Hàn Uyên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt trong nháy mắt bốc cháy lên càng cực nóng dục vọng. Ôm chặt lấy nàng, dường như muốn cùng nàng dung làm một thể. Cuối cùng, ở nàng hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng sau, thật sâu tương chính mình mai nhập thân thể của nàng chung. Ngoài cửa sổ ánh trăng càng phát ra sáng trong, lặng yên che phủ ở nơi này một mảnh dập dờn nghiễm nhiên xuân sắc. Hài hòa, hết chương.